Bồ Tát Man ZNV. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cuối năm, phủ Du phủ trên dưới đều được quét dọn sạch sẽ. Đèn lồng kết hoa rực rỡ khắp nơi. Người hầu kẻ hạ không một phút nghỉ ngơi. Bận rộn tiếp nhận quà mừng năm mới từ các phủ khác gửi đến. Đúng vào dịp Tết Nguyên đán, từ người hầu cho đến nha hoàn, ai nấy đều tươi cười hớn hở. Nhưng cho dù Du phủ có xa hoa tráng lệ đến đâu, cho dù mọi người có vui mừng hân hoan đến mức nào, cũng khó giấu được vẻ lạnh lẽo của tòa phủ đệ nguy nga này. Du Dung vốn định trước Tết đón hai anh em Du Minh và Du Nghi từ Thái Nguyên trở về. Nhưng ông bà ngoại của chúng hết mực yêu thương, muốn giữ chúng lại thêm một thời gian. Vương Thị là gia tộc lớn, phu nhân của Du Uẩn lại là con gái út trong nhà. Trên còn có mấy người anh trai cùng mẹ, người trong nhà đông đúc, cùng tuổi với Du Minh Du Nghi cũng có rất nhiều trẻ con. Ở đó cũng có thể đón một cái Tết náo nhiệt. Trong tòa phủ đệ rộng lớn sang trọng này, người thân chỉ còn lại một mình chàng. Du Dung có chút bất đắc dĩ, gia đình quyền quý như họ, lúc này lại không bằng những người dân thường có thể sum vầy vui vẻ bên nhau. Du Túc không thích những ngày lễ Tết này. Khi cha chàng còn sống, mỗi khi đến ngày sum họp gia đình như thế này, lại càng thêm khó sắc mặt với con trai út. Tích tụ lâu ngày khó mà thay đổi, giờ đã cao lớn 7 thước. Du Túc vẫn không thích những ngày như vậy. Cha mẹ đã mất nhiều năm, sau đó chị dâu cũng qua đời, rồi đến anh cả cũng mất sớm. Giờ đến cả hai đứa cháu có thể thêm chút náo nhiệt cũng đang ở Bình Châu chưa về. Trong lòng Du Dung không khỏi mất hứng, nhưng vẫn phải cố gắng giữ tinh thần chỉ đạo mọi người trong phủ. Đến buổi chiều, tuyết lại rơi, trên đường phố đã vắng bóng người và xe ngựa. Ngày như thế này ai còn lang thang bên ngoài, tất cả đều đã sớm về nhà đoàn tụ. Sau khi tập hợp toàn bộ người hầu kẻ hạ trong phủ nói chuyện, Du Dung lại đích thân ban thưởng quà Tết. Việc này đáng lẽ phải do chủ mẫu làm, nhưng Du phủ lại không có nữ chủ nhân, nên Du Dung phải thay thế. Mọi người đương nhiên vui mừng. Du Uẩn lúc còn sống tính tình nghiêm nghị, còn Du Túc lại là người tính tình thất thường. Chỉ có Du Dung là gần gũi cởi mở nhất. Tuy chỉ nói vài lời ôn tồn, nhưng cũng khiến mọi người cảm thấy ấm lòng. Cho đến khi lên đèn, tiệc tất niên đã được bày biện xong xuôi, Du Dung mới cho người đi mời Du Túc đến. Du Túc mặc một bộ trường bào trắng bình thường, không có chút không khí ngày Tết nào. Chỉ có hình chim hạc sắp tung cánh trên áo choàng miễn cưỡng coi như là dính chút hơi thở vui mừng. Cỗ bàn đầy những món ngon vật lạ, người hưởng thụ lại chỉ có hai anh em họ. Trong lòng Du Dung thở dài, nhưng cũng không nhắc đến họ hàng thân thích, chỉ cười nói, hoàng thượng đợi đến sang năm có lẽ sẽ khôi phục chức quan cho đệ. Đến lúc đó đệ khó tránh khỏi bận rộn, chi bằng nhân dịp nghỉ ngơi mấy ngày này hãy nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngồi cả ngày, rất ít đi lại, Du Túc cũng không thấy quá đói. Chàng tự rót tự uống một chén, ngón tay thon dài như ngọc bích giống như chiếc chén sứ trắng chàng đang cầm. Chàng lại rót đầy chén rượu, nói, gần đây ngày nào cũng có tuyết rơi, thời tiết âm u không thoải mái chút nào. Nhớ lại cuối hè chàng còn nói với Lý Ương, đợi đến mùa thu sẽ cùng nhau đi săn bắn, nhưng thoát cái đã đến tháng giêng mà họ vẫn chưa thực hiện được. Du Dung đương nhiên không biết đệ đệ đang nghĩ gì, lại nói đùa, ai ai cũng nói, tuyết rơi mùa màng bội thu, tranh nhau dâng biểu chúc mừng hoàng thượng, đệ lại còn chê thời tiết xấu. Cứ đến dịp Tết, làm bề tôi thường hay dâng những lời chúc mừng, nói những điều may mắn, để làm vui lòng hoàng thượng. Bánh cổ lâu tử bán ở ngoài phố đều có kích thước khá lớn, từng lớp thịt cừu được đặt trên bánh nướng lớn, tuy hào phóng nhưng lại khó ăn. Đầu bếp của Du gia làm theo cách đó, nhưng lại làm bánh chỉ lớn hơn đồng tiền một chút, vừa đủ ăn một miếng. ăn cũng tao nhã hơn không ít. Thịt cừu thơm ngon, không hề có mùi hôi. Thêm tiêu và tương, dùng dầu để tạo độ giòn. Sau đó cho vào lò nướng bằng lửa. Bánh ăn giòn tan, thơm mùi thịt. Nếu không thể nuốt trọn một miếng, e rằng vụn bánh rơi xuống cũng sẽ dính đầy người. Món ăn như vậy, Du Dung rất thích. Nhưng Du Túc lại ghét cay ghét đắng. Nguyên nhân vẫn là do cha của họ, Du An. Khi đó Du Túc mới 4-5 tuổi, Du Dung cũng mới 7-8 tuổi, đang ở tuổi hiểu biết chưa tường tận. Hôm đó hai anh em lại cãi nhau vì một cái bánh cổ lâu tử. Thứ này cũng không phải là đồ hiếm lạ gì, sai người làm thêm là được. Nhưng hai người lại không ai chịu nhường ai. Anh em cãi nhau đánh nhau cũng thôi, quay đi là quên. Nhưng chuyện này không biết sao lại đến tai Du An. Sau đó Du Dung thì không sao, lại có người truyền lời Du An, mắng Du Túc một trận nên thân. Du An ngày thường không muốn gặp con trai út, ngay cả mắng mỏ cũng không tự mình làm, chỉ để người khác truyền đạt. Từ đó về sau, Du Túc không bao giờ ăn bánh cổ lâu tử nữa. Hôm nay nha hoàn bưng món ăn có lẽ là người mới đến, lại không biết Du Túc không ăn món đó. Món ăn trên bàn rất nhiều, hầu như bày kín mặt bàn. Du Túc cũng không để tâm đến món ăn, nhất thời cũng không phát hiện ra. Du Dung ra hiệu cho nha hoàn đứng đầu bên cạnh nhìn sang bàn của Du Túc. Cô ta lập tức nhỏ giọng nói, nô tỳ sơ suất. Nói xong liền xuống truyền lời. Một lát sau, liền có một đĩa cá hấp tươi được đưa đến bàn ăn của Du Túc, thay thế món cổ lâu tử ban nãy. Trong lúc thay đổi này, Du Túc liền phát hiện ra. Chàng nghiêng đầu liếc nhìn món cổ lâu tử kia. Du Dung lập tức nói tiếp, cá này là lúc hoàng hôn mới đục băng bắt được, vừa đưa đến đã hấp ngay, đệ nếm thử xem. Thực ra lời này là Du Dung bịa ra, huynh ấy nào biết chuyện trong bếp, chỉ là sợ Du Túc không vui nên vội vàng nói tiếp. Du Túc gắp một miếng cá. Cá sông thường dùng gừng để khử mùi tanh, nhưng không biết đầu bếp dùng cách gì, miếng cá này hoàn toàn không có mùi gừng, nhưng cũng không hề có mùi tanh của cá. Điều này rất hợp ý Du Túc. Cá hấp quá lửa một chút sẽ bị khô, ít lửa một chút sẽ bị sống. Nhưng con cá này chín vừa tới, tươi ngon mềm mại, kết hợp với nước chấm thanh đạm, rất ngon. Du Túc ăn hai miếng, liền đặt đũa xuống cười nói, sao huynh lại biết chuyện bếp núc vậy, xem ra là nên cưới vợ rồi, để lo liệu việc nhà cho huynh. Trước đây Du Dung không thích hôn nhân chính trị, cũng không muốn dễ dàng làm lỡ dở con gái nhà người ta. Bây giờ lại càng chỉ muốn chăm sóc hai đứa con của anh trai cho đến khi trưởng thành. Còn chuyện chung thân đại sự của mình, hắn cũng chưa từng vội vàng. Du Dung thực sự quan tâm là hôn sự của Du Túc. Nói đến chuyện này, hắn không khỏi lại nghĩ đến Tiết Vương. Giờ Tiết Vương đã thành hôn, lại còn rất ân ái với Vương Phi, Du Túc cũng nên buông bỏ rồi chứ. Hắn phẩy tay, nói, mọi người lui xuống hết đi. Hôm nay là đêm giao thừa, các người cũng không cần phải hầu hạ. Mấy nha hoàn nghe lệnh lui xuống. Du Dung mới thở dài nói, huynh thì không sao, nhưng đệ thì. Du Túc hiểu ý huynh trưởng, cười khẽ một tiếng, nói, đệ thì sao? Du Dung bất đắc dĩ lắc đầu, đệ cũng biết, Tiết Vương không phải người tầm thường. Trước đây chúng ta chỉ nghĩ Thái tử Tín Vương không dung được Du gia, nhưng giờ nghĩ lại, với tài năng của Tiết Vương, hắn cũng chưa chắc sẽ giữ lại chúng ta. Du Túc xoay xoay chiếc chén sứ trắng trong tay, thành chén mỏng manh, kiểu dáng nhẹ nhàng, hoa văn tinh tế rõ ràng, là đồ sứ cao cấp thượng hạng. Chàng cười nói, huynh muốn đệ đầu quân cho người khác sao? Vẻ mặt Du Túc ung dung tự tại, mang theo ý cười, nhưng Du Dung lại nghiêm mặt nói, chi bằng cứ lui về ở ẩn đi. A Túc, Du gia đã là gia tộc bậc nhất, cả đời vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết, đệ hà tất phải tranh giành. Quyền thế tuy tốt, nhưng cũng có thể lấy mạng người ta. Hôm nay có lẽ còn là nhất nhân chi hạ vạn nhân chi thượng. Nhưng biết đâu ngày mai lại thân bại danh liệt. Đúng vào dịp Tết, đáng lẽ không nên nói những lời xui xẻo này. Nhưng Du Dung không thích quan trường, cũng không muốn đệ đệ mạo hiểm nữa. Lời nói tuy không may mắn, nhưng huynh ấy cũng không thể không nói. Du Túc sắc mặt không đổi, cười đầy ẩn ý. Khi huynh trưởng còn sống, cũng chỉ khuyên đệ làm việc mềm mỏng hơn một chút, đừng làm những việc quá khích quyết liệt. Nhưng huynh lại trực tiếp bảo đệ không cần quan tâm triều chính nữa. Trước đây đệ lại không biết huynh còn nghiêm khắc hơn cả huynh trưởng. Du Dung bất đắc dĩ, chỉ đành cười lạnh một tiếng, nói, huynh tự biết không khuyên được đệ. Chỉ một điều, chuyện hôn sự vẫn nên sớm định đoạt thì hơn. Huynh còn chưa thành thân, đệ làm em trai sao có thể bất chấp tôn ti trật tự. Du Dung nghẹn lời, lập tức nói, nếu huynh muốn thành thân, cũng không khó, nhưng còn đệ, trong lòng đệ có người không nên có. Bảo huynh làm sao không lo lắng, nếu là con gái nhà bình thường thì thôi. Nói đến mức này, Du Dung cũng không còn kiêng dè nữa. Tiếp tục nói, lùi một bước mà nói. Dù chỉ là chuyện đoạn tụ với người thường, chỉ cần đệ thật lòng yêu thích, huynh cũng sẽ che giấu cho đệ. Nói đến đây, Du Dung không khỏi thở dài một tiếng, nhíu mày nói, nhưng hắn là Tiết Vương, đệ có thích hắn đến đâu, thì hắn thì sao, hắn có từng nghĩ đến việc đáp lại tình cảm của đệ không? Nghĩ đến thân phận của hắn, chuyện chùa Thanh Long chính là bài học nhãn tiền. Chẳng lẽ đệ thật sự muốn gục ngã trong tay hắn? Nếu thua người khác, cũng chỉ có thể than một câu trí tuệ thủ đoạn không bằng người ta. Nhưng tình cảm của Du Túc dành cho Tiết Vương như thế nào? Huynh ấy làm anh trai cũng biết được vài phần. Nếu cuối cùng người không dung được Du Túc là Tiết Vương, thì Du Túc phải làm sao? Lời này vừa nói ra, Du Túc tuy hơi nhướng mày, nhưng trong mắt lại lộ ra chút thất vọng hiếm thấy. Chàng thu lại ánh mắt, rất nhanh che giấu đi chút tâm tư đó. Thuận miệng nói, thích thì thích thôi, thắng thua chưa phân, huynh lo lắng làm gì? Du Dung cảm thấy mình đã nói hết lời hay lời khó nghe. Nhưng Du Túc lại cố chấp như vậy. Nhớ lại trước đây Du Uẩn còn từng lo lắng tâm tính Du Túc không ổn định. Giờ xem ra là hoàn toàn lo lắng thừa. Cách chương.